Chương 1015, quái vật. 2. Nàng đi qua nhìn thoáng qua, liền gặp trong đám người ương, một cái rèn thể thất giai nam tử, ngay tại đầy mặt giữ tợn đầu đả một người phụ nữ. Phụ nữ kia nhìn căn cốt tuổi tác so nam tử kia phải nhỏ hơn nhiều, vừa vặn bên trên linh khí mỏng manh đến gần như tại không, tu vi càng là liên rèn thể luyện hồn đều không có hoàn thành, cho nên tướng mạo nhìn qua đúng là so nam tử kia còn muốn giàn mua mấy phần. Lúc này nàng chính ống tay háo che mặt, nằm sấp trên mặt đất, thừa nhận nam tử bị đánh, một bên kêu khóc, một bên cầu xin tha thứ. Mà nam tử kia lại là không chút kiêng kỵ ở trên người nàng quyền đấm cước đá, một mặt đánh còn một mặt chửi ầm lên, thối biểu tử, phế phẩm đồ chơi, la ho tư mệnh gần chết kiếm tiền nuôi ngươi, ở bên ngoài chơi hai nữ nhân làm sao vậy, ngươi lại còn dám qua nở la ho tư. Ngươi thì tính là cái gì, hoàng kiểm bà một cái, ăn la ho tư dùng hết tử, la ho tư chịu nuôi ngươi, đã là phúc khí của ngươi, cũng dám qua nở la ho tư cần nghỉ ngươi phu quân, không cần a phu quân, ta biết sai. Văn cầu ngươi không cần bỏ ta phụ nhân khóc khóc không thành tiếng, cũng không lo được bị đánh đau đớn, ôm nam nhân chân không ngừng cầu xin tha thứ, xem ở ta từng tại bà trước khi lâm trung ân cần phục vụ phân thượng, cầu ngươi không cần bỏ ta, ô ô ô người chung quanh đối. Một màn này nghị luận ầm ĩ có nhân cảm thấy nam tử này đánh nữ nhân quá mức. Nhưng cu nở dê có nhân cảm thấy đương nhiên, nhất là những cái kia nam tu. Mộ Nhan thậm chí nghe được bên người có nam tu thấp giọng nghị luận. Dạng này xỉu bà nương, liên rèn thể luyện hồn cũng không đặt tới, nếu là ta đã sớm bỏ nam nhân tại bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt không phải thiên kinh địa nghĩa sao, nàng một cái phế vật vô dụng, có tư cách gì qua nở khó trách muốn bị đánh, ta nhìn đánh tốt. Dạng này ngôn luận, lại có không ít người nhao nhao đồng ý, thậm chí còn có nhân ồn ào. Mà nam tử kia, nghe được người bên ngoài ồn ào, trên mặt lộ ra tùy tiện đắc ý thần sắc, đánh càng phát ra khởi kình. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nàng ghét nhất khi dễ nữ nhân nam nhân. Chỉ là, còn không đợi nàng động tác, đột nhiên đâm nghiêng bên trong một bóng người lao ra. Đem nam tử muốn vung xuống tay một phát bắt được, cản trở động tác của hắn. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung qua, sau đó đều lộ ra kinh diễm biểu lộ. Mộ Nhan cũng là một trận kinh ngạc. Chỉ thấy đứng tại kia chế trụ nam nhân cổ tay, là một cái cao gầy thanh diễm mỹ nữ. Châm vàng váy vải. Eo nhỏ nhắn hẹp mông, giơ tay nhấc chân đều mang một tia phong tình. Lại không phải nàng ngũ sư huynh Lăng Vũ Xanh là ai, nam nhân lập tức giận tí mặt, nước miếng văng tung tóe chửi ầm lên, cái quái gì, cũng dám qua nở la ho tư, lời còn chưa nói hết. Nam nhân dương mắt nhìn thấy Lăng Vũ Xanh dung mạo, trên mặt phẫn nộ, đống nhiên biến thành dâm tà cùng tham lam. Ôi, nguyên lai là tiểu mỹ nhân. Tiểu nương môn, ngươi muốn quản la ho tư nhàn sự, liền để la ho tư ngủ một đêm. Về sau la ho tư liền tùy tiện ngươi qua nở như thế nào nói, liền muốn đưa tay hướng Lăng Vũ Xanh trên mặt sờ qua đi. Lăng Vũ Xanh mắt sắc phát lạnh, trên tay đột nhiên dùng sức. A a a, tay của ta muốn đoạn mất, nam tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi muốn làm gì, nam nhân trừng mắt Lăng Vũ Xanh, cảm nhận được trên người hắn cường đại uy áp, trong lòng sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu hô. Lăng Vũ Xanh vũ mị giữa lông mày. Ngậm lấy thấu xương lanh ý, ta ghét nhất, chính là khi dễ nữ nhân nam nhân. Vừa dứt lời, chỉ nghe soạt soạt một thanh âm vang lên. Nam nhân kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thấu chương xong.